Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1868, góc truyện audio.com, chủ tử chính là suy tính được nhiều, tiến đến thu thập thanh mộc nghe nói lắm miệng xen vào một câu, vương gia nếu là muốn sủng người đâu còn dùng ánh mắt nhìn người khác. Thanh mộc chớ có nói bậy, Tân Tuyết Uyên trách cứ, bất an sợ hãi nhìn thoáng qua nữ tử. Thanh mộc cũng nhỏ giọng nói, vốn chính là vậy, vương gia là bực nào tôn quý. Thiếu niên sắc mặt đều tái nhợt, nhìn Thanh Mộc chằm chằm nói, người nếu là còn không biết phân tắc như vậy, cũng đừng trách ta không niệm chủ tớ chi tình. Trầm Mộc Bạch không khỏi nói, được rồi, bổn vương không tức giận. Cô sờ bụng một cái nói, bổn vương ăn no rồi, Thanh Mộc ngươi nhớ kỹ căn dặn chủ tử ngươi uống thuốc. Thanh Mộc lên tiếng, tại sao khi đưa nữ tử rời đi, Thanh Mộc nhìn bóng lưng thiếu niên có. Chút bất an nói, chủ tử, đối phương xoay người, che miệng ho khan nói, chuyện gì? Thanh Mộc nhắm mắt nói, nô tài biết sai, chủ tử phải phạt liền phạt ta đi. Tân Tuyết Uyên nhìn Thanh Mộc mím môi nói, may mắn thê chủ không tức giận. Thanh Mộc tự biết thất ngôn, không dám lên tiếng. Sau đó nghe được một câu thở dài nhỏ không thể thấy, tất nhiên thê chủ đều nói không tức giận, cái kia ta phạt ngươi làm cái gì. Tiếng nói lại có loại nụ cười lạnh nhạt, Thanh Mộc có chút sững sờ, chú ý nữa, thiếu niên đã vào phòng trước, thân thể đơn bạc yếu đuối không chịu nổi gió, được không làm cho người thương tiếc. Thanh Mộc không khỏi nghĩ thầm, vừa rồi có lẽ là nghe lầm đi. Xe ngựa tại trước cổng chính vương phủ chờ đợi, Thanh Mộc vịn chủ tử nhà mình xuống cầu thang, sau đó đứng ở trước xe ngựa. Bởi vì là đi hoàng cung, không, nên mang nhiều người như vậy, cho nên Thanh Mộc đều không thể đi theo. Thiếu niên hôm nay không có mặc toàn thân áo trắng, nhưng là đổi lại một thân áo xanh. Xảo diệu cùng quân thiếu mai đụng áo, Trầm Mộc Bạch đem người nâng lên xe, để cho hắn ngồi vào bên cạnh mình. Tân Tuyết Uyên che miệng khục mấy lần, đối lên với ánh mắt nam tử nhìn sang, nao nao, mấp máy môi nói, thiếu mai ca ca. Quân thiếu mai ánh mắt nhàn nhạt quét mắt một chút quần áo trên người thiếu niên, sau đó nhẹ gật đầu Tuyết Uyên đệ đệ. Tân Tuyết Uyên ngại ngùng cười cười, có chút lúng túng nói, không nghĩ tới chúng ta hôm nay mặc quần áo giống nhau. Hắn lộ ra thần sắc hơi chần chờ, hướng về nữ tử nhìn lại, do dự dự nói, thê chủ. Ta muốn trở về đổi thân y phục. Trầm Mộc Bạch lúc này mới phát hiện quần áo hai người hôm nay có dị khúc đồng công chi diệu. Màu sắc còn ngoài dự kiến gần, hơn nữa thoạt nhìn cũng đều là mới tinh, cũng không khỏi hơi quính. Cô rõ ràng khục một tiếng, không có chuyện gì. Thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua nam tử, nói khẽ Tuyết Uyên chỉ là sợ thiếu mai ca ca sẽ chú ý. Quân thiếu mai lắc lắc đầu nói, Tuyết Uyên đệ đệ không cần như thế, chỉ là một kiện quần áo thôi. Tân Tuyết Uyên ngại ngùng cười cười, như thế thiếu mai ca ca ôn nhu lại tâm địa tốt, khó trách thê chủ thích ngươi. Quân thiếu mai liền giật mình, nhìn nữ tử một chút. Đối phương đang cầm sưởi ấm địa y cho thiếu niên phủ thêm, trong miệng nói ra coi chừng bị lạnh. Quân thiếu mai thu hồi ánh mắt thản nhiên nói, đệ đệ nói đùa. Tân Tuyết Uyên bị quân thiếu mai thái độ lãnh đạm làm cho có chút xấu hổ, thấy nữ tử động tác quan tâm, lực chú ý liền rời đi qua, nhẹ. Giọng mềm giọng nói thê chủ cũng phải mặc nhiều y phục chút gần đây trời lạnh. Trầm Mộc Bạch lại đem một kiện địa y cho nam tử đưa tới thiếu mai cẩn thận không nên bị lạnh. Quân thiếu mai có chút dừng lại, sau đó nhận lấy đồ vật bên trong tay cô. Thiếu niên khóe môi hơi cương, ngay sau đó không để lại dấu vết che đậy đi che miệng ho khan, màu da ôm yếu càng lộ vẻ tái nhợt vô lực. Cách chương.